trở lại 1998, chương 272, hiệp nghị ký kết 2 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, Chi Vị Hiên phòng bếp, Từ Đồng Đạo đang ở bị thái, đang ở sốt một nồi dê bò cạp. Lại nói hắn mấy tháng gần đây ở Chi Vị Hiên công việc thật ra thì thật thanh nhàn, bởi vì mùa hè ăn toàn dương yến đích xác rất ít người, mỗi ngày buổi trưa, phổ thông cũng liền mấy bàn khách nhân hội linh linh tán tán địa điểm mấy đạo toàn dương yến trong thái. Nếu như không phải là Từ Đồng Đạo mỗi ngày buổi tối ở trong tiệm mình còn phải làm việc, liền mấy tháng gần đây hắn ở Chi Vị Hiên thanh nhàn công việc cùng tốt cơm nước, hắn sợ rằng có thể mập thập cân. Đúng rồi, trọng sinh trở lại đã hơn một năm, đại khái là bởi vì cơm nước không tệ, hắn bây giờ đã không giống vừa trọng sinh lúc tới như vậy gầy. Từ trên thể hình nhìn, đã là một cái chính cống đại tiểu hòa tử. Trước đó vài ngày, hắn mua dao cạo râu quát mép nhung mao, hắn hôm nay, ngoại trừ nhìn vẫn có chút mặt non, toàn thể lên đã cùng người trưởng thành không khác nhau gì cả. Đầu trên trung bình, dáng, mặc dù vẫn hơi lộ vẻ gầy, nhưng là chỉ là có chút điểm hơi gầy mà thôi. Nếu như nhìn hắn cặp kia trầm ổn nội liệm ánh mắt, khả năng này sẽ cảm thấy đã sớm chín. Đang ở sốt dê bò cặp, Từ Đồng Đạo bỗng nhiên nghe sau lưng truyền tới Trương Phát Sinh thanh âm của: "Tiểu tử, bận bịu à?" Từ Đồng Đạo quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trương Phát Sinh chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Bình thường Trương Phát Sinh rất ít đến phòng bếp, có lúc liên tiếp mấy ngày cũng không tới phòng bếp một lần. Hôm nay hắn bỗng nhiên tới tìm hắn Từ Đồng Đạo, hiển nhiên là có chuyện muốn nói. Mà Từ Đồng Đạo cũng biết hắn muốn là nói cái gì sự. "Trương Tổng, chờ ta mấy phút." "Lập tức được, được, ngươi trước làm việc của ngươi." Mấy phút sau, Từ Đồng Đạo nhấc chân, dùng đầu gối quan hỏa liệt bếp, mang gần nửa oa dê bò cạp bưng lên, thả vào cách đó không xa bào tử lò lên, dùng tiểu hỏa hầm toàn, đậy nắp nồi lại, buông xuống chảo có cắn, tháo xuống bên hông khăn choàng làm bếp, mỉm cười đi về tới, trải qua án kiện đài thời điểm, thuận tay cầm lên rẻ lau xoa xoa tay, sau đó đối với một mực chờ ở nơi đó Trương Phát Sinh đưa tay tỏ ý đi bên ngoài nói. Trương Phát Sinh trở về lấy nụ cười, hai người một trước một sau, đi tới phía ngoài phòng bếp trên đất trống. Từ Đồng Đạo móc ra thuốc lá, chuyển một nhánh cho Trương Phát Sinh, cười hỏi: "Trương Tổng, có tin tức tốt nói cho ta biết không?" Trương Phát Sinh nhận lấy thuốc lá, nhưng không có đốt, khẽ gật đầu. "Người nói với ta phương án, ta theo lão hầu thương lượng qua, 5 năm quá lâu, nhiều nhất 3 năm. Nếu như ngươi đồng ý đâu rồi, chuyện này là có thể như vậy quyết định, ngươi thấy thế nào?" Từ Đồng Đạo không cảm thấy bất ngờ. Trước hắn cùng Trương Phát Sinh nói 5 năm, vốn là giữ lại cho Trương Phát Sinh trả giá không gian, 3 năm nhưng thật ra là trong lòng của hắn dự trù. Nhưng, lúc này, hắn dĩ nhiên muốn tái tranh thủ một chút, vạn nhất có sử dụng đây. Cho nên, hắn khẽ cười một tiếng: "Ít nhất 4 năm, Trương Tổng, đây là ta ranh giới cuối cùng." Trương Phát Sinh bật cười, lắc đầu: "Tiểu tử à, chúng ta đều không phải là bán chút thức ăn, ngươi đừng như vậy trả giá, hơn nữa, ngươi cũng biết sói đói truyền thuyết, phần lớn cổ phần đều là lão hầu ta ở nơi nào chiếm cổ phần không nhiều, lão hầu có thể đồng ý cho ngươi thời gian 3 năm, đã là rất cho ta mặt mũi, ngươi đừng để cho ta quá làm khó được không?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không như vậy, liền theo nói 3 năm. Ngoài ra ta lại tiếp tế ngươi 1 vạn tệ tiền, đây là ta lớn nhất thành ý, ngươi nếu có thể đồng ý, vậy chuyện này chúng ta cứ như vậy định, ngươi nếu là cảm thấy không được kia. Ha ha, ta cũng không có biện pháp, niên cân nhắc không trả giá không gian, nhưng nhiều 1 vạn tệ tiền cũng không tệ. Từ Đồng Đạo không có tiếp tục dây dưa, mà là dứt khoát đưa tay phải ra. Hợp tác khoái trá, Trương Tổng. Trương Phát Sinh nhoèn miệng cười, đưa tay bắt tay với hắn. Hợp tác khoái trá, nói thật tiểu tử a, nếu không phải là bởi vì nhà ta tổ tiên là làm toàn dương yến, mà nhà chúng ta làm toàn dương yến tay nghề đã thất truyền, ta luôn muốn đền bù nỗi tiếc nuối này, ta là không có khả năng ngoài ra sẽ cho ngươi thêm 1 vạn tệ tiền. Từ Đồng Đạo tuét miệng cười gật đầu. Hắn không biết Trương Phát Sinh lời nói này có vài phần thật mấy phần giả, tạm coi như hắn nói là sự thật đi. Ngược lại điều kiện đã đàm trưởng thành, chỉ còn lại ký hợp đồng, đối với hắn Từ Đồng Đạo mà nói, Trương Phát Sinh nói những thứ này căn bản không trọng yếu. Xế chiều hôm đó, Trương Phát Sinh cùng Từ Đồng Đạo cùng đi đến Sa Châu huyện thành, đi tới sói đói truyền thuyết lầu 2 phòng làm việc cùng Hậu Kim Tiêu đồng thời, 3 người ký một phần mới hiệp nghị. Hiệp nghị quy định Từ Đồng Đạo giao ra làm toàn dương yến tay nghề, Chi Vị Hiên thanh toán cho hắn 10.000 nguyên toàn bộ, Đạo Lâm nướng thái có thể ở sói đói truyền thuyết trở ra bán hình thức tiếp tục tiêu thụ 3 năm. Trừ lần đó ra, phần hiệp nghị này còn ước định ở hiệp nghị trong lúc Từ Đồng Đạo đảm nhiệm Chi Vị Hiên toàn dương yến cố vấn, ở Chi Vị Hiên cần thời điểm, hắn người cố vấn này có trách nhiệm đi qua hỗ trợ chỉ điểm toàn dương yến chế tác vô công tư, nhưng song phương ước định, hắn hàng năm đi Chi Vị Hiên hướng dẫn số lần, không cao hơn 5 lần. mỗi lần không cao hơn nửa ngày. Đương nhiên, cụ thể hiệp nghị điều khoản nhất định là không chỉ chừng này. Nơi này sẽ không từng cái mảnh nhỏ biểu. Hiệp nghị ký kết từ đồng đạo nắm thuộc về hắn kia một phần hiệp nghị, mặt lộ nụ cười. Hậu Kim Tiêu biểu tình có chút lười biếng, chuyện này vốn là với hắn quan hệ không lớn, nếu như hắn không phải là sói đói truyền thuyết đại lão bản, vừa vặn từ đồng đạo quán đồ nướng cách hắn khối này sói đói truyền thuyết lại gần vừa đủ, hôm nay phần hiệp nghị này, căn bản là không có hắn chuyện gì. Trương Phát Sinh biểu tình hài lòng nhất, cũng có chút cảm khái. Ai, đáng tiếc lão nương ta phải đi trước một chút, bằng không nàng lão nhân gia nếu là biết rõ chúng ta Trương gia chi vị hiên, lại nắm giữ làm toàn Dương Yến tay nghề rồi, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Hậu Kim Tiêu bật cười, khối này đơn giản a, quay đầu ngươi mua chút tiền vàng bạc đi lão nương ngươi mộ phần đốt cho nàng, thuận tiện đem chuyện này nói cho nàng biết không được sao. Từ đồng đạo, chấm, Trương Phát Sinh lại gật đầu một cái, ngươi nói đúng, biện pháp này không tệ. Hiệp nghị ký kết sau ngày thứ hai bắt đầu, từ đồng đạo liền bắt đầu ở chi vị hiên truyền thụ mình làm toàn Dương Yến tay nghề. Trương Phát Sinh an bài đến học tập toàn Dương Yến tay nghề, là một cái họ Trương trung niên sư phó. Từ đồng đạo trước chưa thấy qua, Trương Phát Sinh giới thiệu nói, vị này Trương sư phó, là hắn đường đệ từ chi vị hiên nhất hào phân điếm điều tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồng đạo không để ý thân phận của người này, ngược lại hắn như là đã quyết định đem toàn Dương Yến tay nghề bán cho Trương Phát Sinh kia, vô luận Trương Phát Sinh an bài người nào tới với hắn học tập, hắn cũng có giáo. Sững sờ là từ đồng đạo đi tới chi vị hiên, vẫn cho từ đồng đạo xứng món ăn Giang Kính Tùng cùng đánh Hà Vi Tiểu Côn. Trước chuyện, hai người bọn họ người nào đều không ngờ rằng từ đồng đạo lại đột nhiên đến như vậy một tay. Vẫn còn có nấu ăn sư phó nguyện ý đem mình bản lĩnh xuất chúng hoàn giao tất cả cho khác nấu ăn sư phó. Chuyện này, hai người bọn họ đừng nói gặp lúc trước chính là nghe đều chưa nghe nói qua. Cho nên, khi biết sau chuyện này, hai người bọn họ cả người cũng không tốt. Cũng may từ đồng đạo còn nhớ trước chính mình đối với hai người bọn họ cam kết âm thầm tìm một cơ hội với hắn hai nói. Mấy ngày nay ta giáo Trương sư phó thời điểm, hai người các ngươi cũng tới nghe nhiều, nhìn lâu đi. Cuối cùng có thể học được bao nhiêu thì nhìn hai người bản lãnh của mình rồi. Trước vì ổn định bọn họ, từ đồng đạo đã đáp ứng hội dạy hắn hai làm toàn Dương Yến. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.